Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, đệ 1335 chương khác tự giới thiệu. Quả nhiên, có Tư Nguyệt ám chỉ, Tư gia người đều không có nói ra Tư Mã U Nguyệt không phải Tư gia người thân phận. Tư Mã U Nguyệt ôm Tiểu Hắc trở lại Tư Nguyệt bên người. Tư Nguyệt bắt lấy nàng hảo hảo xem, xác định nàng sắc không bị thương, mới buông ra nàng. Một màn này ở người khác xem ra, thật đúng là như là tỷ tỷ ở quan tâm muội muội. Tiểu muội, ngươi không sao chứ? Tư Nguyệt vỗ vỗ nàng bả vai, chiều nàng chớp chớp mắt. Không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt chỗ nào có thể không rõ nàng ý tứ. Còn không phải là nói ta giúp ngươi giảng hòa, ngươi nhưng đừng chính mình vạch trần. Nàng tuy rằng không biết Tư Nguyệt dùng cái gì phương pháp làm Tư gia người bảo trì trầm mặc, nhưng là nghĩ đến nàng phía trước nói toàn ra đều đau nàng. Nghĩ đến cũng sẽ không ở trước công chúng hạ làm nàng xuống đài không được. Như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Tư Nguyệt đau lòng nói, vừa rồi như vậy hung hiểm, nếu không phải ngươi, hiện tại cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Các ngươi đi bước một đêm thứ này bước trở lại nơi này, đến phí nhiều ít tinh thần, khẳng định mệt muốn chết rồi. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Này Tư Nguyệt nói lên dối tới thật đúng là không chuẩn bị bản thảo, thuận miệng một chương liền tới rồi. Bất quá nàng lời này cũng thực tốt đánh Trương gia người nọ mặt, làm những người đó nghẹn mặt đỏ bừng. Nguyên lai là Tư gia tiểu thư, ta nghe nói Tư gia liền một cái tiểu giới, như thế nào hiện tại có hai cái? Trương gia có người không cao hứng, nhảy ra tự trách, cha ta nhận con gái nuôi không được a. Tư Nguyệt nói, vẫn là nói, cha ta nhận cái con gái nuôi, muốn cũng các ngươi Trương gia đồng ý. Ta, ngươi cái gì ngươi? Tư Nguyệt từ vừa rồi Trương Hạo thể mệnh lệnh làm Tư Mã U Nguyệt làm việc, liền không cao hứng. Không nghĩ tới liên tiếp nhảy ra hai cái não tàn tới. Hiện tại đối này Trương gia rất là không mừng. Không chỉ là nàng, ngay cả những người khác cũng là giống nhau. Này đều khi nào, Trương gia còn ra tới làm nhiều như vậy chuyện xấu. Này nếu là thật sự đem Tư Mã U Nguyệt đắc tội, ai tới giải quyết trước mắt vấn đề? Cũng may kia xương đen tuy rằng trở về một ít, lại không có lại mạn quá quảng trường phạm vi. Này cũng làm những người khác nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật sự bởi vậy mà khiến cho kia đồ vật phản kích nói, kia Trương gia liền tội lỗi lớn. Trương gia người lúc này sắc mặt thật không đẹp. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Hắc bởi vì bọn họ mới bãi công, hiện tại tất cả mọi người chỉ trích bọn họ, làm cho bọn họ mặt mũi thượng thực hạ không tới. Tiểu muội, đây là ta cho ngươi nói mạn gì? Ngươi vừa đến trong nhà tới, còn không có gặp qua mạn gì đi. Tư Nguyệt giới thiệu nói. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt nhìn Tư Nguyệt, như vậy thật sự hảo sao? Vạn nhất lộ tẩy làm sao bây giờ? Tư Nguyệt trở về nàng một ánh mắt, yên tâm đi, sẽ không. Quả nhiên, nàng còn chưa nói lời nói, Chớ Mạn trước mở miệng. Khoảng thời gian trước xác thật nghe nói Tư đại ca nhận cái nữ nhi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến. Sự tình hôm nay thật đúng là muốn cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi cùng ngươi linh thú nói, hiện tại còn không biết sẽ là cái dạng gì đâu. Nếu ngươi cũng là Tư đại ca nữ nhi, liền cùng Tư Nguyệt giống nhau kêu ta Mạn gì đi. Chớ Mạn nói lời này cũng là thật sự cảm kích cái. Này tiểu cô nương, tuy rằng cảm thấy mặt sau nàng làm có điểm qua, nhưng là cũng xác thật Trương gia người khiến người chán ghét. Mạn, mạn gì? Ngươi quá khen, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới này thành Bắc quản sự giả cũng sẽ giúp Tư Nguyệt lấp liếm, xem ra tất cả mọi người đều đối nàng rất thương yêu đâu. Ngẫm lại cũng là, chỉ có ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, mới có thể hình thành nàng cái này tính tình. Nếu là những cái đó ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh sinh hoạt, liền sẽ không có cặp kia thuần tịnh lại mang theo giảo hoạt con ngươi. Nếu mệt mỏi, liền nghỉ ngơi đi. Dù sao ta có ngươi ở chỗ này thủ, nó cũng không dám đi phía trước đi. Chớ Mạn cố ý vô tình ngó Trương Hạo cùng Mông Sa liếc mắt một cái. Mông Sa nhìn đến nàng ánh mắt, bĩu môi, sắp sửa lời nói nuốt trở vào. Tuy rằng hắn luôn cùng Chớ Mạn đối nghịch, nhưng là muốn nói quan hệ nói, vẫn là so cùng Trương Hạo muốn tốt hơn nhiều. Trương Hạo liền không giống nhau. Chớ Mạn xem chính mình kia rõ ràng là ở cảnh cáo. Cảnh cáo hắn không cần lại làm Trương gia người làm ra cái gì làm người chán ghét sự tình tới. Hiện tại Tư Mã U Nguyệt còn chỉ là nói mệt mỏi. Nếu lại đến điểm sự tình, bảo không chuẩn nàng liền trực tiếp bỏ gánh chạy lấy người. Dù sao dùng nàng lời nói tới nói chính là, liền tính toàn bộ thành thị người đều chết hết, nàng lại ra tay, chính mình cũng sẽ không rớt một cây tóc. Cho nên hiện tại, nếu Trương gia người lại không ánh mắt, vậy không nên trách những người khác không khách khí. Lúc này, Tư gia người bay lại đây, những người khác cũng không ngăn trở. Cha Tư Nguyệt nhìn đến nhà mình cha đáy mắt có chút hàn ý, lôi kéo cái mặt, cười hì hì đi lên vạn trụ hắn tay, lại nghịch ngợm mà ni Tư không chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quát lớn nói, không biết là đang nói nàng nhận hạ Tư Mã U Nguyệt đương muội muội, vẫn là nói trước mặt mọi người đánh Trương ra mặt sự tình. Cha, ta này không phải lo lắng tiểu muội sao? Tư Nguyệt chiều Tư Không làm nũng, bất quá cũng có năn nỉ vì ở bên trong. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tư Nguyệt cùng chính mình phụ thân như vậy thân cận, nhớ tới kiếp trước chết đi phụ thân, ánh mắt trở nên có chút tạm đàm. Ẩn Ni lại nói tiếp, chính mình đi vào trong thân thể này vài thập niên, mặc kệ là trên danh nghĩa phụ thân vẫn là này thân thể tự mình phụ thân, nàng đều không có bất luận cái gì ấn tượng. Tuy rằng mấy năm nay có ra ra cùng các ca ca làm bạn, nhưng là phụ thân cùng mẫu thân cũng là không thể thiếu. Tư Nguyệt nhìn đến Tư Mã U Nguyệt có chút thương cảm, nghĩ đến nàng nói chính mình từ nhỏ đã bị phụ thân tiễn đi, lại là đến nơi đây tới tìm kiếm phụ thân, nghĩ đến nàng cũng là tưởng phụ thân rồi. Tiểu muội, ngươi đừng lo lắng, cha sẽ không trách cứ ngươi. Tư Nguyệt nói, cha, chúng ta trộm đi ra tới sự tình là ta ra chú ý, ngươi cũng đừng quài tiểu muội. Nói xong còn lắc lắc Tư Không cánh tay. Tư Mã U Nguyệt trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua, chính là đáy mắt vẫn là có lưu dấu vết. Này như thế nào liền thành các nàng trộm đi ra tới ngoạn nhi? Ha ha, tiểu muội a. Tư gia Tam ca chiều Tư Mã U Nguyệt cười cười, mau tới nói cho Tam ca, này một chuyến ra tới nhưng thú vị. Tư Mã U Nguyệt xem mọi người đều nhìn chính mình, đặc biệt là Trương gia người, chính mình phía trước còn nói là Tư gia người, nếu đối phương biết chính mình nói dối, này Trương Thạc chết sự tình khẳng định sẽ liên tưởng đến trên người mình. Nàng hiện tại còn không nghĩ đi xử lý những việc này, vì thế đành phải ngoài cười nhưng trong không cười mà ứng thanh. Thú vị, hảo chơi, cũng muốn sớm một chút trở về. Tư gia đại ca nói, tiểu, ngươi tỷ là cái ham chơi nhi tính tình, đại ca không ở, ngươi không thể từ nàng tới. Tiểu muội nếu là tưởng ngoạn nhi, về sau nhị ca mang các ngươi đi, chính mình đi ra ngoài quá nguy hiểm, ân y đã biết sao? Tư gia nhị ca rất là nghiêm túc nói, giống như thật sự ở của trách hai cái muội muội giống nhau. Đã biết. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, này tư gia tam huynh đệ là ở làm tự giới thiệu sao? Sợ nàng ở trước mặt mọi người lộ tẩy, ngay cả tư không cũng nhìn nàng một cái, nói, thế nào, có hay không nơi nào bị thương? Không có, chính là có chút mệt. Tư Mã U Nguyệt theo hắn nói, mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát đi, dù sao nơi này có khác người, cũng không phải phi ngươi không thể. Tư không nhàn nhạt nói, lại đem Trương ra người xuyến một lần, hết Trương.